Bá Y Thiên Hạ, chương 376, Liệt Phùng Khai Khải Hữu Quy Luật Khả Tuần, góc truyện audio.com, thông đạo quá nhỏ làm cho Đoạn Vân rất thất vọng, chỉ có một cái lỗ bé như vậy, sau khi để cho hơn 60 vạn ma tộc chạy tới đại lục nó lại đóng lại như cũ. Điều này làm cho binh lính trong Trung Hoa Quốc phòng quân chấn thủ tại Tây Đại Lục rất thất vọng. Vốn trăm vạn hùng sư đang đóng ở vùng đất có đảo khẩu bé tí đó đang rất hưng phấn. Bọn họ cho rằng, trận chiến đầu tiên kháng cự ma giới sẽ do họ chiếm hết công đầu. Nhưng khi họ đang dàn quân trước đám ma tộc này, thì cái thông đạo đó từ từ khép lại, làm cho tất cả không khỏi thở dài. Chỉ một nhúm quân này thì làm được cái rắm gì chứ? Nếu vài năm trước thì 60 vạn ma tộc có thể thật sự chiếm cứ được một hai cứ điểm trên đại lục. Dù sao đại quân ma tộc cũng có không ít ma binh cấp 5 cấp 6. Ma binh cấp 6 tương đương với thánh cấp trên đại lục, ma binh cấp 5 cũng là đại kiếm sư. Hơn nữa, trong đội quân ma tộc lúc đó cũng có hơn 10 tên ma tướng. Ma tướng cấp 1 tương đương với thần cấp, ma tướng cấp 2 tương đương với siêu giai, còn ma tướng cấp 3 là cấp bậc phó thần. Khi đó thần cấp trên đại lục còn rất ít nên 10 ma tướng cấp 1 và 3 ma tướng cấp 2 chắc chắn có thể hoành hành vô địch trên đại lục rồi. Nhưng bây giờ nếu chỉ với thực lực như thế này thì bọn chúng căn bản chỉ là một đám tiểu binh mà thôi. Lúc này, 360 vạn nanh sói đại quân đã là siêu giai, 500 vạn thú nhân cũng vừa mới vừa đột phá tới thần cấp nhờ vào dược lực mãnh liệt do đám đồ đệ Đoạn Vân cung ứng. Về phần đại quân 3.000 vạn dùng dược thủy mà sống lại cũng đã khá kinh khủng rồi. Còn một tên tiểu binh của đại quân thiết huyết nhân tộc cũng là thánh cấp hậu giai, huyết ma đại quân ma tộc cũng tương đương như vậy, chưa nói tới 1.000 vạn huyết sát thú nhân thực lực cũng vừa bước vào hàng ngũ thánh cấp. Những tướng sĩ sống lại về mặt thể chất tuyệt không dưới những tướng sĩ nanh sói được lựa chọn cẩn thận. Do đó, 60 vạn ma tộc bị tập đoàn quân nhân tộc tới 100 vạn người đè bẹp. 30 vạn ma tộc bị diệt sát, số còn lại bị bắt làm những nô lệ hợp pháp trên đại lục Ma Nô. Đương nhiên, thực lực của đám nô lệ này vô cùng cường hãn nhưng phần lớn đều bị phế bỏ, hoặc còng tay còng chân. Tất cả bị đưa đi để làm những việc khổ sai. Sau một thời gian sử dụng rất hiệu quả, nên giá cả của ma nô tăng lên vùn vụt. Khi cung không đủ cầu thì việc chuyển nhượng ma tộc nô lệ xem ra rất có giá trị. Trận này, niềm tin vào chiến thắng ma tộc của dân chúng đại lục càng tăng lên. Sự thống trị của Đoạn Vân trên đại lục cũng được củng cố không ít. Thông qua thẩm vấn tù binh, Đoạn Vân biết vết nứt không gian đó mới chỉ do ma giới cường giả cưỡng bức mở ra. Họ cử ra một đám ma tộc nhỏ mục đích để tìm hiểu hư thực ở nhân giới và thành lập cứ điểm tiên phong. Thời gian ma tộc đại cử xâm lăng còn phải tùy thuộc vào vết nứt không gian mạnh yếu như thế nào nữa. Nhưng có thể khẳng định đã có hơn 1.000 vạn đại quân ma tộc tập kết tại đầu bên kia vết nứt. Vết nứt không gian một khi mở lớn ra, hơn 1.000 vạn ma tộc ngay lập tức sẽ tràn vào. Địa điểm xâm lăng rất có thể sẽ là ngay chỗ thông đạo vừa mới mở ra. Kỳ thật ma tộc xâm lăng từ đâu cũng chẳng có vấn đề gì đáng ngại. Hơn 3.000 vạn đại quân sống lại đã được phân chia ra đóng ở khắp nơi trên Tây Đại Lục. Giữa các quân khu còn có truyền tống trận khá lớn để góc truyện audio.com, liên lạc 360 vạn nanh sói siêu giai và 500 vạn thú nhân võ sĩ cũng đều đã tự vỉ. Khi ma giới xâm lăng thì sự điều quân linh hoạt lúc này có thể làm cho ma tộc không kịp trở tay. Nói về thực lực chỉnh thể, ma tộc so với thần tộc cường đại hơn một chút. Do đó, Đoạn Vân cũng không nắm chắc có thể đánh bại ma tộc. Nhưng vũ lực trong tay bản thân cũng không kém, nhưng đây lại là một cuộc chiến tranh chống xâm lăng, nên về mặt tính chất chiến tranh thì đây cũng là một loại ưu thế. Đoạn Vân biết rằng nhân giới trên đại lục đang phát triển rất nhanh. Nếu bây giờ tiến hành cứng đối cứng thì với ma giới đây chắc chắn là một tai nạn, còn đối với nhân giới nó còn là một tai nạn lớn hơn nữa. Đoạn Vân hy vọng sau khi giáng cho ma tộc một đòn đau, thì bọn họ có thể tự động thối lui. Dù sao, cũng chẳng có ai muốn thấy một cuộc chiến diệt tộc. Để nắm được quyền chủ động chiến đấu, Đoạn Vân đặc ý cho hơn 10 địa tinh hợp thành một tiểu tổ nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu quy luật mở ra của vết nứt không gian. Trải qua một phen nghiên cứu thì từ nữ thần lịch 9002 đến bây giờ nữ thần lịch 10290, vết nứt không gian giữa nhân giới và ma giới mở ra 4 lần. Vào các năm 9300, 9701, 10000. Từ năm 9701 tới nay tính ra khoảng 400 năm một lần. Về phần nguyên nhân có thể có quan hệ với việc cánh cửa thần giới đóng lại năm 9304. Còn rốt cuộc chúng có quan hệ gì, thì chẳng ai rõ cả. Như vậy nếu vết nứt năm nay mở rộng ra, thì sẽ là một lần mở ra ngắn nhất. Mỗi một lần vết nứt không gian mở ra, sẽ có một loại hiện tượng quỷ dị. Như hai lần trước hai nguyệt lượng đã hội tụ lại làm một. Nói cách khác, song giới ở nguyệt lượng chính là một dấu hiệu cho cuộc xâm lăng. Bây giờ, Đoạn Vân đã chứng thực được lưỡng đại thần giới chính là nguyệt cầu. Hai nguyệt lượng hợp lại không phải là một nguyệt lượng ẩn sau lưng cái kia sao? Nhưng, loại hiện tượng này tựa hồ không phù hợp quy luật vật lý. Không có động lực sao hai nguyệt cầu to như vậy lại có thể tự động chuyển tới vị trí chung với nhau nhỉ? Nguyệt lượng ở dị giới chạy từ nam tới bắc, còn mặt trời lại mọc lên ở phương đông và lặn ở phương tây. Dựa theo phán đoán là ma giới ở phía sau lưng nhân giới, thì ở ma giới hẳn là cũng có thể thấy hai nguyệt lượng. Còn theo Tina và những tướng sĩ ma tộc sống lại thì ma giới rất khó thấy nguyệt lượng. Họ tối đa chỉ có thể thấy được chút ít tại cực nam hoặc là cực bắc, hơn nữa cũng chỉ thấy có một mà thôi. Thông qua những gì Tina miêu tả về ma giới, Đoạn Vân hiểu rõ được hoàn cảnh ma giới rất ác liệt. Cả ma giới thường xuyên cắt đá bay đầy trời, tử khí trầm trầm, có không ít địa phương thậm chí toàn thi cốt chất cao như núi. Ma giới làm cho người ta có một loại cảm giác bi phẫn xen lẫn hoang vu. Bầu trời ma giới cũng không phải màu xanh lam, mà là một màu vàng xỉn mang theo huyết sắc, không có mây như trên đại lục. Hoàn cảnh ở ma giới so với ác thú bình nguyên trên đại lục nhân giới xem ra còn ác liệt hơn mấy lần. Đoạn Vân căn bản không thể tưởng tượng được địa phương này làm sao lại có sinh vật sinh tồn được. Nhưng Đoạn Vân cũng hiểu chính vì hoàn cảnh ác liệt như thế nên mới tạo ra ma tộc cường đại. Đoạn Vân thông qua nghiên cứu thân thể những tên ma tộc bị bắt đã phát hiện không khí ở ma giới rất nhạt so với đại lục nhưng trọng lực lại lớn hơn. Nói thật, nếu Đoạn Vân là ma vương, hắn cũng sẽ chỉ huy thủ hạ tiến đánh nhân giới. Dù, gocchuyenaudio.com, sao, hoàn cảnh ở nhân giới thật sự quá hấp dẫn. Còn Đoạn Vân cũng tuyệt đối tin rằng, cho dù là thân vẫn hồn diệt ma tộc cũng sẽ không bỏ qua việc chinh thảo đại lục. Dù sao chỉ cần chiếm cứ một khoảng địa phương trên đại lục đã đủ để tạo phúc cho từ tôn vạn đại rồi. Còn nữa, vết nứt không gian một khi mở ra thời gian kéo dài có thể đạt tới mấy tháng tới một năm. Khi thấy thời gian vết nứt này mở ra, Đoạn Vân không thể không nhắc nhở mọi sinh vật trên đại lục. Đoạn Vân cũng không thể tưởng tượng được sau khi thần giới triệt ly hai lần, nhân giới trên đại lục này làm sao có thể sống sót qua lần xâm lăng của ma tộc. Phải biết rằng, trước khi tên Đoạn Vân biến thái này xuất hiện, thực lực của đại lục vô cùng bạc nhược. Lúc đó, một đầu thánh thú đã là một lực lượng trung đoan của đế quốc rồi. Còn giai vị thánh thú cũng chỉ như một tên ma binh cấp 6 mà thôi. Mặc dù ma binh cấp 6 là binh lính cao cấp nhất ma giới, nhưng dù sao cũng chỉ là một binh lính. Còn những ma tướng cấp thấp ở ma giới thì cũng tương đương với thần cấp trên đại lục rồi. Xem tại Chuanfao.vn thông qua nghiên cứu, Đoạn Vân biết năm 9701 ở đại lục có không ít cường giả nhân tộc và thú tộc. Nhưng tất cả những cường giả này cơ bản đều đã bị tiêu diệt trong chiến tranh. Tuy thời gian vết nứt mở ra rất ngắn ngủi, chỉ có 10 ngày. Nhưng trận chiến ấy lại có thể nói là một tai nạn lớn của đại lục. Nếu không nhờ thú nhân và tinh linh cử tộc nhân phối hợp, Đoạn Vân phòng trừng nhân giới đại lục bây giờ đã là thiên hạ của ma tộc rồi. Lần này, Tina nói cho Đoạn Vân biết ma vương đã đoán trước thời gian vết nứt mở ra lần này sẽ rất dài, hơn nữa vết nứt cũng sẽ khá là lớn. Đồng thời, Hera cũng nói cho Đoạn Vân biết thần giới từng tiên tri được nguy cơ ma tộc xâm lăng lần này. Nhưng chỉ dự đoán được rằng vết nứt sẽ rất lớn. Về phần nguyên nhân, rất nhiều thần minh đã đoán rằng vì có một cường giả thực lực siêu cường đại dùng triệu hoán thuật thì không thời gian không gian. Nghe thế, Đoạn Vân cũng từng nghĩ đến cái tên cường đại này có thể đúng là mình. Nhưng, khi hắn tới đại lục này, làm gì đã có thể gọi là cường đại được chứ? Trong khi đó, với sự biến thái của nhân sĩ dị giới, phỏng chừng một tên tiểu hài từ 8 tuổi cũng có thể đánh ngã mình. Nhưng, đến tột cùng mình tại sao lại tới đại lục này nhỉ? Nhưng, Đoạn Vân bây giờ cũng không có tâm tư quản xem tại sao hắn lại tới được nơi này. Việc trước mắt là cần phải dẹp bỏ nguy cơ ma giới xâm lăng cái đã. Sinh tồn mới là chính đạo. Không gian mở ra có liên quan tới nguyệt lượng, khiến cho đám địa tinh lưu ý nhiều hơn tới quy tích vận hành của hai nguyệt cầu. Đám địa tinh với kỹ năng tính toán thiên phú thông qua kính thiên văn đã tính toán được thời gian khi nào thì hai nguyệt cầu sẽ khớp lại. Nhưng lần này, nguyệt lượng căn bản lại không có dị động gì cả, thế mà vết nứt không gian lại vẫn mở ra. Hơn nữa vết nứt không hề nhỏ chút nào. Hôm đó đúng vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Trung Hoa thứ 2, nữ thần lịch năm 10290. Cách chương.